One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, tốc độ tức trọng lượng. Trọng lượng tức hủy diệt. Hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng thứ nhất. Kizaru, tứ hoàng băng hải tặc Big Mom Three Sweet Commander thứ nhất Minister of Zeus Salad Smoothie. Bất quá một cái chớp mắt, hai cái địa vị cao cả đại nhân vật, toàn bộ tại chỗ tử vong. Ông trời của ta, chấm ngoặc kép, con mắt của ta không tốn a. Beckman, hắn là thật xử lý Kizaru cùng Zeus nữ nhân kia a. Hai cái mãnh liệt như vậy ra hỏa, vậy mà cứ thế mà chết đi. Thấy cảnh này, Lucky Roo ngốc trệ tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả gặm đùi gà động tác đều ngừng lại. Cả người giống như là gặp được quỷ, ngay cả nói chuyện cũng mang theo chậm rãi không thể tin được ngữ khí. Không tầm thường a, Rosu sinh ra một đứa con trai tốt. Ben Beckman so ra mà nói coi như tỉnh táo, nhưng từ hắn trong ánh mắt chợt lóe lên rồi biến mất vẻ kinh ngạc ở trong có thể bắt được cho dù là bình tĩnh như hắn, kiến thức rộng rãi, gặp nhiều sóng to gió lớn. Phát sinh trước mắt một màn này y nguyên làm hắn bất ngờ. Lại, vậy mà cứ làm như vậy rơi mất. Tiểu gia hỏa này lực lượng không khỏi cũng mạnh đến mức quá khoa trương 117 điểm. Khó trách hắn nói trực tiếp cự tuyệt tóc đỏ lão đại phù hộ. Lão thiên, tuổi nhỏ như thế liền có loại này thành tựu. Hắn so Kaido cùng dâu trắng còn đáng sợ hơn. Không riêng gì hai người bọn họ. Tất cả băng hải tặc tóc đỏ tận mắt nhìn thấy Kizaru cùng Minister of Zeus Salad Smoothie tử vong người, toàn đều không dám tin vào hai mắt của mình. Kizaru, Minister of Zeus Salad Smoothie, hai người mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ không có so đã từng nhiều lần cùng bọn hắn giao thủ băng hải tặc tóc đỏ các thành viên càng rõ ràng hơn, hai người này đều là vô cùng khó chơi chủ. Minister of Zeus Salad Smoothie liền không cần nhiều lời, hấp thu người khác lượng nước nạp cho mình dùng. Chiêu thức quỷ dị khó lường. Băng hải tặc tóc đỏ đã từng cùng băng hải tặc Big Mom giao chiến thời điểm, liền có không ít người đều mệnh tang tại dưới kiếm của nàng. Kizaru càng thêm không cần phải nói. Cái này hỗn trướng đồ chơi, tốc độ vốn là nhanh đến một loại đáng sợ hoàn cảnh. Tùy tiện một ngón tay điểm một cái phát xạ một đạo laser chùm sáng liền đủ bọn hắn ăn một hồ. Chớ nói chi là còn lại mấy cái bên kia càng thêm vô lại chiêu số. Muốn đánh bắt không được hắn, muốn chạy lại không chạy nổi hắn. Ngoại trừ cái kia chút các cán bộ, những người khác hoàn toàn liền bị hắn xem như khỉ tùy ý đùa bỡn. Nhưng là tiểu gia hỏa này, không biết dùng cái gì quỷ dị phương pháp. Lập tức liền xử lý hai cái như thế khó chơi nhân vật. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Thật mạnh a, chấm ngoặc kép, Rosu nếu là biết, hiện tại hẳn là cười đến ngay cả miệng đều không khép lại được a. Tóc đỏ sang không khỏi cảm thán nói. Không thể không nói, hắn cũng bị Hakuen biểu hiện ra thực lực giật nảy mình. Tóc đỏ sang tự nhận là thực lực mặc dù không tính đỉnh tiêm. Thế nhưng hiếm thấy địch thủ, cho dù là dâu trắng cái kia đám nhân vật hắn đều có thể chém giết một lần. Nhưng là đối mặt Kizaru cùng Minister of Zeus Salad Smoothie, tóc đỏ sang có nắm chắc có thể đánh bại. Về phần đánh giết, tóc đỏ sang mình cũng không có nắm chắc. Nhưng là Hakuen vừa lên đến, liền lấy vượt quá tưởng tượng lăng lệ thủ đoạn, đem hai người trực tiếp xử lý. Hắn không có tự đại cuồng vọng, hắn nói, đều là sự thật, tóc đỏ sang hiện tại có thể lý giải, vì cái gì Hakuen sẽ cự tuyệt hắn bảo hộ, nói những địch nhân này đều là không đáng giá nhắc tới gia hỏa. Hakuen dùng hành động thực tế hướng chỗ có người chứng minh, hắn có tư cách nói câu nói này, đây không phải là rách hạn hắn năng lực sao, dám dùng rách hạn hắn năng lực tới đối phó lão nương. Lần này ta nói cái gì cũng muốn, nạn bão nữ vương từ trong hồ lớn nhảy lên một cái. Chuẩn bị lại một lần nữa đối Hakuen phát động công kích. Nhưng mà nàng ngẩng đầu một cái, liền thấy được Hakuen đem Minister of Zeus Salad Smooth đi trên không trung điên cuồng loạn. Đả trang cảnh, thanh âm im bặt mà dừng. Phốc phốc, tiếp theo, một đạo sóng lớn bạch tuyến xuyên thấu Minister of Zeus Salad Smooth đi thân thể. Đưa nàng xuyên tại trong giữa không trung. Minister of Zeus Salad Smooth đi vùng vẫy hai lần. Cuối cùng không cam lòng rũ tay xuống. Tại chỗ mất mạng, vậy mà chết. Nạn bão nữ vương thấy cảnh này, con người bỗng nhiên rút lại. Nàng từng theo Minister of Zeus Salad Smooth đi giao thủ qua. Đừng nhìn giữa hai bên tiền truy nã có 300 triệu berry chênh lệch, nhưng là chân chính chém giết, Minister of Zeus Salad Smooth đi cũng không lạc hậu cùng nàng. Mà bây giờ nạn bão nữ vương lại tận mắt thấy Minister of Zeus Salad Smooth đi chết tại Hakuen trong tay. Vậy thì thế nào? Nàng chết, đó là nàng không có thực lực. Ta thế nhưng là nạn bão a, làm sao lại thua cho một tên tiểu quỷ? Trận chiến này, ta quyết định a. Sau rách hạn hán càng thêm bạo ngược nạn bão nữ vương. Mặc kệ đối thủ đáng sợ cỡ nào, chỉ cần nàng nhận định muốn giết người nào đó, mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều nhất định sẽ chém giết đến cùng. Giống, nạn bão nữ vương phát ra một đạo kinh thiên nộ hống gào thét. Sau đó bốn chân bắt đầu bỗng nhiên nhảy lên một cái. Ở không trung đạp đi, mở ra miệng to như chậu máu. Hai viên sắc bén răng nanh tản ra u quang, trực tiếp hướng Hakuen chỗ mãnh liệt bổ nhào qua. Còn có một cái, giải quyết hết Minister of Zeus Salad Smooth đi về sau. Hakuen trên cao nhìn xuống quan sát đầu kia đang theo mình đánh tới hổ răng kiếm. Mắt sáng lên, lần này, ta tự mình đến giải quyết. Trước đó đều là để 963 IBM đi đối phó nạn bão nữ vương. Nhưng lần này, Hakuen quyết định mình tự tay đến giải quyết hết nàng. Nạn bão nữ vương tốc độ cực nhanh, bất quá 2-3 cái hô hấp công phu, đã đi tới Hakuen trước mặt. Hakuen khẽ vươn tay, ý đồ bắt lấy nạn bão nữ vương, kiềm chế ở hành động của nàng. Nhưng mà nạn bão nữ vương tựa hồ sớm đã tất cả đoán trước. Thân hình trên không trung bỗng nhiên uốn éo. Lại cải biến mục tiêu, nhắm chuẩn Hakuen dưới xương sườn, bỗng nhiên một ngụm cắn xé đi qua. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Nạn bão nữ vương ánh mắt lành lạnh, chỉ cần bị nàng cắn trúng, Hakuen sẽ triệt để đánh mất xoay người cơ hội, trở thành nàng hổ khẩu dưới vong hồn. Đúng lúc này, Hakuen trên thân băng vải bay lên, mà tại nạn bão nữ vương đỉnh đầu. Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Tốc độ tức trọng lượng. Trọng lượng tức hủy diệt. Ngươi chết. Nạn bão nữ vương sắc mặt kịch biến, nhưng là nàng ngay cả ngẩng đầu thời gian đều không có. Một chân liền ầm vang rơi xuống, che đậy tại đầu của nàng bên trên. Oanh. Nạn bão nữ vương thân thể giống như một viên như đạn pháo thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Ước chừng một giây đồng hồ về sau, lấy rơi xuống điểm làm trung tâm, một cỗ không có gì sánh kịp đáng sợ địa chấn bụi mù quét sạch ra. PS, đề cử sách hay, chế bá vạn giới mạnh nhất cầm thú, đáng giá xem xét, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.